Thế nào, hai người các cậu chỉ biết lo cho mình, tôi cũng cứng rồi đấy. Lý Tuyết Oánh là mỹ nữ, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm, đầu óc Lý Tuyết Oánh bây giờ hoàn toàn trong trạng thái trống rỗng, theo bản năng nắm lấy gậy thịt của Lý Vĩ, cong cong thân mình, bỏ gậy thịt vào miệng, Trương Đào không ngừng lại, hắn đĩnh mông về phía trước khiến gậy thịt đâm vào khoang miệng cô ta càng sâu, đây là lần đầu tiên Trương Đào làm tình trước mặt người khác. Dưới tác dụng kích thích của cồn, chỉ chốc lát hắn đã bắn, Trương Đào nhặt quần áo từ dưới sàn, lấy ra một hộp thuốc lá, trần trụi ra ngoài phòng khách, bên trong nhà vệ sinh rất nhanh lại truyền đến tiếng rên rỉ của Lý Tuyết Oánh, không cần nghĩ cũng biết. Lần này người theo cô ta là Lý Vĩ, thấy Trương Đào đi ra, Lý Vĩ liền lấy khăn giấy lau tinh dịch đọng trên tiểu huyệt, sau đó nhét gậy thịt vào, hồi còn đi học, hắn ta thường xuyên có ý dâm với Lý Tuyết Oánh và Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều đã kết hôn cùng Trương Đào còn chưa tính, ngay cả Lý Tuyết cũng bị bạn thân chơi qua mới tới lượt hắn, Lý Vĩ hung hăng va chạm, tiểu huyệt này thật nhiều nước, nhưng lại không có cảm giác chật hẹp, tiểu tạo hóa xinh đẹp này không biết đã bị bao nhiêu người thao qua, âm hộ đã trở nên lỏng lẻo, hắn ta nghe nói sau khi Trương Đào kết hôn chỉ chú tâm đến công ty. Lâm Kiều Kiều thường xuyên ở nhà không ra khỏi cửa, vậy là tiểu huyệt của cô cũng chặt lắm đi. Hạ thân hắn cắm Lý Tuyết Oánh, tay thưởng thức hai khỏa đẫy đà, nhưng trong đầu lại nhớ đến Lâm Kiều Kiều, tư thế này không làm cho Lý Vĩ thỏa mãn, hắn bế Lý Tuyết Oánh vào phòng ngủ, hai người triền miên trên giường. Quả nhiên là thao thoải mái hơn nhiều, hai đùi Lý Tuyết Oánh bị đặt trên vai Lý Vĩ, hạ thể bị côn thịt hung hăng xâm nhập. Lý Vĩ lúc này chỉ muốn phát tiết sự bất mãn và ghen ghét, Lý Tuyết Oánh đã lâu không trải qua khoái cảm bị hai người đàn ông cắm. Lão già bao nuôi cô ta càng ngày không thể làm cho cô ta thỏa mãn, Lý Vĩ. Nhanh lên, sâu hơn. Tạo hóa, kêu thật dâm, anh muốn bắn. Lý Vĩ gầm nhẹ một tiếng bắn vào tiểu huyệt của Lý Tuyết Oánh. Cô ta cũng cao trào nhưng không tiết mật dịch. Kỳ thật, phụ nữ khi lên cao trào thường rất ít trào ra nước. Tuy nhiên, Lâm Kiều Kiều lại chính là cực phẩm trong truyền thuyết. Mỗi lần cao trào sẽ phun ra một dịch. Lúc Trương Đào bước vào phòng lần nữa, hai người còn chưa tách ra. Lý Vĩ nằm nghiêng ôm Lý Tuyết Oánh, Trương Đào đâm gậy thịt vào huyệt động cho đến khi toàn bộ thân gậy đã ướt nhẹp, hắn mới rút ra, cắm vào các hoa, lúc đầu rất chặt nhưng những lần sau thì rất thuận lợi, xem ra đã bị người khai phá. Nhưng vẫn chặt hơn tiểu huyệt nhiều, gậy thịt của Lý Vĩ chôn trong tiểu huyệt lại sưng to, hai người đàn ông bắt đầu điều chỉnh tiết tấu, kẹp cô ta vào trong, một người chơi đùa cặp thỏ ngọc, một người không cam lòng yêu thế hôn lên đôi môi gợi cảm. Đã từng được mọi người ca tụng như nữ thần, hiện tại lại bị hai người đàn ông trước sau thao cắm. Lý Tuyết Oánh không thèm nghĩ người khác sẽ nhận xét về cô ta như thế nào, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân, hai người, cắm em thật sướng. Tạo hóa, sao có thể đê, em mờ đãng như vậy. Biết vậy hồi còn đi học anh đã sớm thao em muốn côn thịt tinh dịch. Bởi vì cồn, Lý Tuyết Oánh dần nói năng lộn xộn. Hơn nữa dưới khoái cảm làm tình. Cô ta không có khả năng nghĩ nhiều, chỉ phóng túng theo bản năng.